Chương 75, Kim Tí Nam. Hạ Nhược Phi đem lái xe đến Lương Tề Siêu bên người, xe đều còn không ngừng lại ổn. Lương Tề Siêu liền không thể chờ đợi được nữa địa kéo mở cửa xe ngồi vào đến, hỏi, Nhược Phi, da trắng nguyệt giới ni. Hạ Nhược Phi buồn cười nói rằng, ở trong thùng xe đây đi vào nói sau đi được được được. Lương Tề Siêu nói rằng, sau đó đem đầu lộ ra cửa xe cao giọng gọi bảo an đem cửa lớn mở ra. Hạ Nhược Phi lái xe đi thẳng tới tiên thịt cửa hàng lớn bên trong cái kia đống 3 tầng tòa nhà văn phòng trước dừng lại. Sau khi xuống xe đi tới mặt sau xe đấu đem cái kia buồn sớm lấy ra ra trắng nguyệt giới nắm lấy. Sau đó hắn đối với Lương Tề Siêu nói rằng, Lương ca, đến ngươi văn phòng đàm luận đi một chút đi. Lên lầu Lương Tề Siêu nói rằng, hiển nhiên từ lâu đối với cái kia cây ra trắng nguyệt giới lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đi tới Lương Tề Siêu văn phòng, Hạ Nhược Phi đem cái kia buồn ra trắng nguyệt giới đặt ở trên khay trà, cười nói, lần trước nói cho ngươi ra trắng nguyệt giới chính là này cây. Nhìn có thể không vào được pháp nhãn của ngươi. Này cây da trắng nguyệt giới vẫn là bị Hạ Nhược Phi tùy ý giả bộ ở một cái túi ni lông bên trong. Lương Tề Siêu không thể chờ đợi được nữa địa mở túi ra, làm cái kia cây da trắng nguyệt giới lộ ra hình dáng thời điểm. Lương Tề Siêu con ngươi liền cũng lại di không ra. Cơ hồ là hoàn mỹ cây hình, còn có cái kia dường như mưa bụi bình thường mông lung duy mị phi lá, cũng làm cho Lương Tề Siêu vì đó mê say. Một lát hắn mới lưu luyến không rời địa thu hồi ánh mắt, đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi, này cây da trắng nguyệt giới quả thực là hoàn mỹ cao ý gì đều không nói, có thứ tốt ngươi có thể nghĩ ngươi Lương ca, cái này tình ta nhớ rồi này cây da trắng nguyệt giới ta muốn, này loại cấp bậc da trắng nguyệt giới QNZ không có cái tham khảo giới, ta ra 15 vạn đi không biết cái giá này bằng hữu ngươi có thể hay không tiếp thu. Lần trước cái kia buồn cực phẩm băng đăng ngọc lộ bán ra 25 vạn. Quá đó là Lưu Minh Hạo ở đấu giá thời gian mất đi lý trí làm đoan đại đầu, trên thực tế cũng không đáng nhiều như vậy. Lương Tề Siêu cho này buồn da trắng nguyệt giới mở ra 15 vạn gia ca, tự nhiên là cho rằng nó cùng lần trước cái kia buồn cực phẩm băng đăng giá trị tương đương. Đương nhiên, Lương Tề Siêu nói cái kia bằng hữu cũng không tồn tại, chỉ là Hạ Nhược Phi một cái cớ thôi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không thành vấn đề. Cái này ta có thể làm chủ quá tốt rồi. Lương Tề Siêu cao hứng nói rằng, cảm tạ ngươi dô y Nhược Phi. Tiếp theo Lương Tề Siêu lại nói, tiền ta trực tiếp đánh cho ngươi đi được. Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng, cu nở dê không vội vã, khi nào rảnh rỗi đi một vòng là tốt rồi. Vậy cũng không được. Lương Tề Siêu nói rằng, giao tình quy giao tình, chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, nhất định phải tiền hàng hai hất ra. Đúng rồi, vẫn là lần trước cái kia tài khoản đi khi chiếm được. Hạ Nhược Phi khẳng định trả lời chắc chắn sau. Lương Tề Siêu lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, cho tiên thịt cửa hàng lớn tài vụ nhân viên dặn dò lại đi. Sau đó hắn nhiệt tình bắt chuyện Hạ Nhược Phi, đến, qua tới uống trà. Ta trước đó vài ngày vừa làm đến một ít thượng phẩm thiết quan âm. Hai người đi tới trước khay trà ngồi xuống. Lương Tề Siêu thuần thục cầm lấy nghệ thuật uống trà trà cụ, bắt đầu pha trà. Mà Hạ Nhược Phi thì lại cười nói, Lương ca, lần này đến còn có một việc muốn phiền phức ngươi. Lương Tề Siêu chính đang cúi đầu pha trà. Hắn cũng không ngẩng đầu lên điệu nói rằng, chuyện gì chỉ cần ca ca có thể làm được, nhất định cho ngươi làm tốt. Ta ở vùng ngoại thành làm một mảnh đất, chuẩn bị xây một cái nông trường. Hạ Nhược Phi nói rằng, nghe Thanh Tuyết nói trong nhà của ngươi là làm bất động sản, thiết kế, thi công này một khối ngươi đầu người quen, muốn mời ngươi giúp ta thu xếp. Lương Tề Siêu nghe vậy, không hề nghĩ ngợi liền nói, không thành vấn đề, ngày mai ta sắp xếp cha ta công ty đắc lực nhất một người quản lý đi giúp ngươi xem một chút. Ta này tiên thịt cửa hàng lớn chính là hắn giúp đỡ làm quy hoạch thiết kế, cũng không tệ lắm phải không? Cái kia quá tốt rồi. Hạ Nhược Phi mừng lớn nói, cảm tạ ngươi A Lương ca. Đúng rồi, đến thời điểm thi công cái gì cũng phải phiền phức ngươi A. Vậy thì càng không thành vấn đề, chúng ta có chính mình thi công đội. Lương Tề Siêu cười nói, quy hoạch thiết kế sau khi làm xong, ngươi cảm thấy dự toán có thể tiếp thu. Phía ta bên này bất cứ lúc nào để thi công đội vào sân đến lặc Lương ca làm việc ta yên tâm. Hạ Nhược Phi cao hứng nói rằng, phí lấy cái gì, dựa theo thị trường giá thị trường là tốt rồi, đây chính là ngươi nói, làm ăn là làm ăn mà ha ha. Hành Lương Tề Siêu sảng lãng nói rằng, hai người tiếp theo lại tán gẫu một chu tờ nhiều thịt thực vật sự tình. Lương Tề Siêu đối với đào nguyên nhiều thịt phường tinh phẩm cây non cu nở dê hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn này loại đại thiếu gia tự nhiên là không thể thành ngày chăm chú vào Internet, vì lẽ đó lần này đem bán hắn liền không đổi tơ y, nói đến vẫn như cũ hối hận không thôi. Hạ Nhược Phi liền cười nói lần sau để bằng hữu cho hắn lưu mấy buồn. Chính cho chuyện, Lương Tể Siêu điện thoại di động vang lên, hắn tiếp lên nói rằng, này đúng, là ta tìm tơ y một cây nhiều lớn nha, mới 70cm ta vẫn là mới liêu cái kia cơ bản đều không cái gì tâm tài a không có đủ hay không, con ở thìa u rất nhiều ai chúng ta chí ít đều muốn 1m lão liêu, ngươi cực khổ nữa tìm một chút đi xin nhờ ai, được rồi, cảm tạ a cúp điện thoại chi sau. Lương Tể Siêu thở dài một hơi đem điện thoại di động cất đi. Hạ Nhược Phi thấy thế hỏi, Lương ca, chuyện gì than thở a này khỏi nói. Lương Tể Siêu lắc đầu một cái nói rằng, ta gần nhất tìm người hỗ trợ tìm kiếm kim ti nam đại liêu, bất quá này vật liệu gỗ quá hi hữu, trên căn bản đều tuyệt tích, rất khó tìm đến a kim ti nam. Hạ Nhược Phi bay lên một tia hứng thú, nói rằng, ta cũng đã từng nghe nói, thật giống rất đắt đi cũng không phải sao, nho nhỏ một chuỗi tay xuyến đều muốn hơn 10 vạn. Cả khối đại liêu càng là có tiền cũng không thể mua được. Lương Tể Siêu cười khổ nói, nhưng ta lần này liền chỉ cần cả cây đại liêu, đây là có tiền cu nở dê không mua được cờ a. Tiếp đó, Lương Tể Siêu thẳng thắn cùng Hạ Nhược Phi tán gẫu nổi lên này kim ti nam mục. Nguyên lai chân chính cần kim ti nam đại liêu chính là Lương Tể Siêu biểu ra ra, cũng chính là phụ thân hắn biểu thúc. Cái này lão gia tử là nước Mỹ Hoa Kiều, rất lúc còn trẻ liền rời đi Hoa Hạ đi tới nước Mỹ. Mấy chục năm dốc sức làm hạ xuống QNZ tránh rơi xuống to lớn gia nghiệp, ở nước Mỹ địa phương QNZ rất có địa vị. Trên thực tế Lương Tể Siêu trong nhà bây giờ chuyện làm ăn làm được rất lớn, ban đầu tài chính khởi động chính là lão gia tử này cung cấp trợ giúp. Nhân lão liền sẽ bắt đầu cân nhắc phía sau chính mình sự. Lão gia tử muốn tìm một căn kim ti nam đại liêu, chính là vì đánh chế chính hắn quan tài, cũng chính là quan tài, muốn tương lai lão lá dụng về cội thời điểm dùng. Hơn nữa lão gia tử không có con cái, liền Lương Tể Siêu phụ thân này một nhánh còn có mấy cái thân thích, vì lẽ đó mọi người đều đối với chuyện này phi thường đệ bụng, cả nhà đều phát động lên đi tìm kim ti nam mục đại liêu. Bởi vì này rất có thể sẽ ở lão gia tử trong lòng lớn lớn thêm phần, thực tế nhất chính là tương lai di sản phân phối trên, lão gia tử nói không chắc đều sẽ có nghiêng. Nói xong sự tình đầu đuôi câu chuyện chi sau, Lương Tể Siêu lại thăm dò tính hỏi, Nhược Phi, ngươi cái kia bô ý dựa nở dê cực phẩm nhiều thịt bằng hữu, có hay không đường chết gì a, chỉ cần vật liệu gỗ phù hợp yêu cầu, giá tiền tuyệt đối không có vấn đề. Bô ý dựa nở dê nhiều thịt cùng vật liệu gỗ không có liên quan gì tính, Lương Tể Siêu cái này cũng là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút hỏi, Lương ca, chuyện này gấp à? Lương Tể Siêu cười cợt nói rằng, nói gấp cu nở dê không nổi. Dù sao lão gia tử thân thể còn cường tráng là mờ, bất quá nói không vội cũng gấp, cha ta là lo lắng của hắn cái kia chút anh em họ môn tìm được trước cá. Hạ Nhược Phi cu nở dê không khỏi lộ ra một tia hiểu rõ nụ cười, nói rằng, được, quay đầu lại ta hỏi một chút hắn, gọi hắn cu nở dê giúp ngươi lưu ý đi tốt, cảm tạ ngươi A Nhược Phi. Lương Tể Siêu khách khí nói rằng, kỳ thực hắn, cu nở dê không có ôm hy vọng quá lớn. Lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên trong lòng hơi động, bô cờ lên một ý nghĩ đến.